Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG 22, ẩn lâu lâu chủ, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152. Không có ai không biết, trung linh dục tú trong thiên hạ đều hội tụ ở Dương Châu. Mà Dương Châu trung linh dục tú tắc đều ở Hoan Nhan Lâu. 18 năm trước, Dương Châu từ một nơi phong nguyệt biến thành thiên hạ đệ nhất lâu hiện giờ. Văn nhân nhã sĩ, giang hồ hiệp khách đều hướng tới. Người khác chỉ biết Hoan Nhan Lâu đổi chủ, lại không biết nó chủ nhân hiện tại là ai. Bên ngoài đồn rằng lão bản từng là hoa khôi của Hoan Nhan Lâu, danh gọi Minh Ngọc, đằng sau rèm cửa khí phái xa hoa là đại đường được trang trí nho nhã cách điệu. Tiếng nhạc phiêu diêu, ca vũ mạn diệu, khắp nơi là âm thanh cười đùa vui vẻ, phảng phất không nhiễm nửa điểm sầu khổ trốn nhân gian. Nam tử khí chất cao nhã xuất trần, lại lạnh lẽo như đỉnh phủ hàn băng thong dong bước ngang qua hành lang. Các cô nương đang bồi khách nhân đều sẽ dừng lại thân thiết lễ phép chào hỏi. Tiêu nhạc sư, tiêu nhạc sư, hắn là ai? Một thiếu niên hiệp khách tò mò hỏi đại nhi cô nương. Đại nhi cô nương cong môi cười. Đó là tiêu nhạc sư của Hoan Nhan Lâu. Một nhạc sư bình thường mà thôi. Các cô cũng phải tôn trọng hắn như vậy sao? Không chỉ có một mình thiếu niên nghi hoặc, những người khác trong lòng cũng có tò mò như vậy. Đại nhi cô nương chỉ mỉm cười, bộ dáng nhu nhược động lòng người, làm thiếu niên chẳng nhẫn tâm hỏi tiếp. Bất quá, cho dù là hắn hỏi, đại nhi cũng sẽ không nói. Hoan Nhan Lâu cô nương đều như vậy, cũng chẳng có người cưỡng cầu. Bởi vì dám ở Hoan Nhan Lâu làm loạn, đều không có kết cục tốt. Trước kia có một công tử nhà quan ở Dương Châu muốn ép chuộc thân một cô nương nạp nàng làm thiếp. Kết quả bị Hoan Nhan Lâu đánh gãy một chân, ném ra ngoài. Xong chuyện cũng không có quan phủ tìm đến. Nghe nói là Thủy Vận Bang hội tạo áp lực với phụ thân kẻ kia, còn nắm được nhược điểm của hắn. Cũng từng có vài kẻ giang hồ uống say rượu ở Hoan Nhan Lâu làm loạn, nói các cô nương ở đây ra vẻ thanh cao, buông lời tàn nhẫn. Chưa nói đến câu thứ hai đã bị tôi tớ trong lâu vặn cằm, phế võ công, ném vào phòng chất củi. Về sau sư tôn của những người kia đến xin lỗi mới được thả về. Nói chung những chuyện tranh chấp này xảy ra không phải một hai lần ở Hoan Nhan Lâu. Kết quả thì cũng đủ để thấy thế lực sau lưng Hoan Nhan Lâu mạnh mẽ như thế nào. Rất nhiều người đều biết Hoan Nhan Lâu có bối cảnh thần bí, nhưng đến tột cùng là giang hồ hay là triều đình đứng sau lưng Hoan Nhan Lâu, không ai biết, chỉ có các cô nương Hoan Nhan Lâu biết. Này hết thảy bảo hộ đều đến từ vị tiêu nhạc sư kia. Tiêu nhạc sư trong lời các cô nương đẩy cửa bước vào phòng. Về rồi à? Cất lời là phụ nhân đầu đã điểm hoa dâm, dịu dàng nhìn nam tử. Người này chính là lão bản của Hoan Nhan Lâu. Minh Ngọc, tiêu nhạc sư, không, phải nói là Cẩm Vinh. Cong cong khóe miệng, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt cũng thoáng hòa hoãn. Ta còn mang quà cho mọi người nữa này. Kính Vạn Hoa Tây Dương, kính Lưu Ly, còn có. Cẩm Vinh từ trong tay áo lấy ra một cái hộp tinh xảo phấn dưỡng nhan. Minh Ngọc che miệng cười. Ta đã tầm tuổi nào rồi, còn đồ đưa ta những thứ son phấn này làm cái gì? Phấn dưỡng nhan từ Quỳnh Hoa, thanh danh nổi khắp thiên hạ bà cũng đã nghe qua. Dùng những nguyên liệu quý hiếm nhất, do thiên hạ đệ nhất dược sư chế tạo. Ngàn kim tệ cũng khó đổi một hộp. Cái này đều là do người khác thua cược với ta. Còn có rất nhiều đồ nữa. Cẩm Vinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thứ này, trừ bỏ dưỡng nhan, còn có thể điều dưỡng giấc ngủ. Các nàng khẳng định sẽ rất thích. Minh Ngọc nhớ tới những đứa trẻ ấy, đáy lòng cũng mềm lại. Mà nữ nhi bà lại đặc biệt xuất sắc. Minh Ngọc ánh mắt nhu hòa nhìn nhạc sư nữ giả nam trang trước mặt. Có những lúc bà cũng suy nghĩ, là trời cao rủ lòng thương ban phúc, để bà gặp được một nam nhân yêu thương mình thật lòng, cho bà có một nữ nhi đáng yêu đến như vậy. Nương, người lại nghĩ cái gì thế? Cẩm Vinh thở dài nói. Cô đã sớm quen với Minh Ngọc, với người đơn thuần như bà. Nếu là Cẩm Vinh không tới, có lẽ Minh Ngọc sẽ vô thanh vô tức điêu tàn ở Hoan Nhan lâu. Nhưng không thể phủ nhận, đây là mẫu thân ở đời này của cô. Hoan Nhan lâu từng là một nơi phong nguyệt, thanh lâu sở quán, lúc Cẩm Vinh xuyên qua vẫn là như vậy. Khi ấy, Minh Ngọc vẫn là hoa khôi của Hoan Nhan lâu, vì nữ nhi mà miễn cưỡng cười vui với khách nhân. Một thời gian sau, Cẩm Vinh mua lại Hoan Nhan lâu, khiến Minh Ngọc khôi phục tự do. Nhưng Minh Ngọc nói bà không muốn rời đi, bà muốn ở lại đợi phụ thân Cẩm Vinh trở về. Ta mà bỏ đi, ông ấy biết đi đâu mà tìm ta. Lại một câu chuyện đáng thường của kẻ si tình. Minh Ngọc không muốn đi, Cẩm Vinh cũng không ép buộc. Tú bà ở nơi này cũng bị cô đuổi đi. Những cô gái trước kia ở Hoan Nhan lâu muốn rời đi, Cẩm Vinh cũng trả khế ước bán mình cho bọn họ, để bọn họ mang theo tiền bạc đã kiếm được đi gây dựng cuộc sống mới. Có những người rời đi, tìm được mái ấm mới. Có những người ở lại, Cẩm Vinh cũng để bọn họ làm việc, nhưng là làm cho một Hoan Nhan lâu mới. Cẩm Vinh để Minh Ngọc làm bà chủ, chính mình giả nam trang lấy thân phận nhạc sư ở lại Hoan Nhan lâu. Minh Ngọc ban đầu cũng không muốn con gái mình ở lại đây, càng không muốn con gái giả nam. Nữ nhi phải chú trọng thanh danh, hoặc ít nhất bà không muốn con gái phải sống một cuộc sống như vậy. Cách chương.